Liên Hoa Bảo Giám, chương 115, tiến bộ của Arthur, gocchuyenaudio.com. Đỗ Trần cười nói, 3 tháng sau sẽ có vô số cao cấp đấu thần tụ hội tại đấu thần đảo, phụ tử các ngươi định không coi ai vào đâu, trước mặt nhiều cao cấp đấu thần như vậy giết chết LG sao? Không, miện hạ vô cùng cường đại, chúng ta không có thực lực của ngài cho nên chỉ có thể dùng một chút thủ đoạn. Helen nói, bằng hữu của Susan đã theo dõi LG trong một khoảng thời gian dài, phát hiện hắn thường ngày thâm cư giản xuất chỉ ở chung với thủ hạ trong thuyền, như thế chúng ta căn bản là không có cơ hội xuống tay. Mà đấu thần đảo 3 tháng sau mặc dù có nhiều người nhưng tràng diện nhất định rất lớn, rất loạn, đến lúc đó nhất định sẽ có nhiều cơ hội. Theo kế hoạch bước đầu của chúng ta thì Susan sẽ tìm cơ hội hạ độc. Ân, cũng là một biện pháp tốt. Susan độc xà này ngay cả đến dích cũng có thể hạ độc vậy thì LG cũng không thể may mắn thoát được. Nhưng Đỗ Trần không quan tâm thủ đoạn của phụ tử Helen, điều hắn quan tâm chính là thân phận của LG, Helen nói. Miện hạ chuyện là như vậy, nó có ảnh hưởng tới kế hoạch của ngài không? Kỳ thật trong lòng nàng muốn hỏi, ngài có thể giúp chúng ta không? Nhưng với tính tình cao nhân của Đỗ Trần, Helen đã được kiến thức qua rất nhiều lần, có trời mới biết tâm tình của hắn bây giờ thế nào. Chỉ cần một câu nói không chú ý có thể mang tới họa sát thân. Tự nhiên nàng không dám nóng lòng nói ra những lời này. Đỗ Trần sờ sờ cái mũi, lạnh nhạt nói. Các ngươi cứ làm, chỉ cần ngày sau không đến quấy rầy ta là được. Bất quá có một việc ta bây giờ cảm thấy rất hứng thú. Đỗ Trần bắt đầu lợi dụng thân phận cao nhân, miện hạ nhân từ xin cứ nói. Mấy ngày trước đây ta nhàn nhã vô sự cùng LG tùy tiện đổ một chàng, ta thắng hắn một con thuyền, cũng chính là Ross. Đỗ Trần tùy ý nói vài câu về tình huống lúc ấy, lại nói. Bất quá, mặc dù ta nhìn thấu thuật dịch dung của LG, nhưng còn không biết mặt thật của hắn là thế nào. Ta không thích như vậy, phi thường không thích, ta thích hết thảy đều trong lòng bàn tay ta. Chấm, Helen lập tức nói, năm đó trong lúc sát hại mẫu thân ta, dung mạo của LG là một lão nhân 60 tuổi, lông mi màu tím, mắt phải có một vết sẹo. Tốt lắm, Đỗ Trần lại cầm chén rượu lên. Helen chờ một chút, nàng đang suy nghĩ ý tứ của Đỗ Trần khi hỏi chân diện mục của LG, chẳng lẽ Francis đối với LG cảm thấy hứng thú sao? Nếu thật như thế thì chính mình quá may mắn rồi. Nghĩ vậy nàng lập tức tiếp tục. Mặt khác, năm đó LG cùng bang thủ của cửu gia xuất hiện, lúc ấy hắn cũng không có nói tính danh, chỉ sử dụng cùng một loại hình thánh khí. Biết rồi, ngươi bây giờ có thể rời đi. Francis phất phất tay, Helen không có lập tức rời đi mà tiếp tục nói. Miện hạ tôn quý, nếu ngài cảm thấy hứng thú với LG thì ta có thể mang tất cả tin tức tình báo cung cấp cho ngài. Dù sao chúng ta muốn đối phó hắn thì nhất định phải điều tra chi tiết về hắn. Đỗ Trần mỉm cười lắc đầu, ta không thích ngươi nói nhảm với ta, hiểu không? Đi, ta hiểu rồi. Helen lập tức đứng lên hướng cửa lớn đi ra, một mặt đi, một mặt còn nói. Trước khi đấu thần tụ hội ta sẽ dùng thân phận đệ tử hội ẩn thân trong học viện, cha ta cùng Susan cũng tại. Đuổi Helen đi, Đỗ Trần nhìn chằm chằm vào chén rượu trầm tư. Harry, ngươi cùng thiếu gia có thể đến đây. Tuyết bỉ nhân từ trên đi xuống, hắn rất sáng suốt cái gì cũng không hỏi, mà Alex được hắn ôm lại không nhịn được nói. gocchuyenaudio.com, nhàm chán, mau buông ta ra, ta phải tiếp tục giặt quần áo. Quần áo của cao thủ sao có thể như vậy? Harry, ngươi để Alex tự mình làm đi. Ngươi đi đóng cửa lại, sau đó dùng cái mũi của ngươi giám thị phụ cận, đừng cho bất cứ kẻ nào đến quấy rầy ta. Chấm, Đỗ Trần nhanh chóng đi tới hậu viện theo một con đường nhỏ hẹp tiến vào mật thất dưới đất, dịch cốt đang ở chỗ này dưỡng thương. Trong mật thất tối om om, không có đèn, chỉ có thiết câu bên người dịch cốt. Khi Đỗ Trần mở cửa thấy hiện lên một mảng hàn quang. Mùi máu tươi trong phòng nồng nặc tựa như nơi ở của một tên đồ tể. Thiếu gia ngươi làm sao lại tới? Dịch cốt đang ngồi ở trung ương nghi hoặc mở to mắt. Ta phát hiện một chuyện vô cùng quan trọng nên phải tới thương nghị với ngươi một chút. Đỗ Trần xuất ra một cây nến nhỏ, đốt lên, cả phòng liền sáng lên, hắn nói. Lông mi màu tím, mắt phải có một vết đao, sử dụng hoàn hình thánh khí. Giáo hội có người như vậy không? Con mắt âm lệ của dịch cốt hiện lên một chút dị sắc khuôn mặt hắn. Phốc phốc, dưới ánh hỏa quang hết sức quỷ dị, thiếu gia ngươi phát hiện ra cái gì vậy? Có một người thật ra giống như ngài mô tả. Ai? Thánh đường tả trưởng lão đã mất tích cùng lão giáo chủ, La Huynh. Đỗ Trần sờ sờ cái mũi. Đáng chết, LG chính là La Huynh. La Huynh đã xuất hiện sao? Dịch cốt bất kể thương thế, mạnh mẽ bật dậy. Thiếu gia, nếu La Huynh xuất hiện, vậy lão giáo chủ. Không có tin tức của ngoại công. Đỗ Trần không chút suy tư nói. Năm đó La Huynh cùng ngoại công ta mất tích, bây giờ hắn lại mang theo thuyền của ngoại công xuất hiện. Dịch Cốt tiên sinh, đầu tiên ta cần xác định Tả trưởng lão La huynh là địch hay bạn, ngươi có thể cho ta ý kiến không? Dịch Cốt lắc đầu, tình báo quá ít, năm đó Tả trưởng lão đối với giáo chủ trung tâm cảnh cảnh, nhưng thời gian đã qua lâu như vậy, Philip còn có thể phản bội lão giáo chủ vậy La huynh nọ cũng khó nói. Đúng vậy, ngươi tiếp tục dưỡng thương đi, 3 tháng sau LG cũng chính là La huynh sẽ trở lại đấu thần đảo. Khi đó ta phải nhờ Dịch Cốt câu của ngươi giúp ta tìm được đáp án. Dịch Cốt ngưng trọng gật đầu, Đỗ Trần vốn định rời đi nhưng trong đầu lại hiện lên một việc dừng chân hỏi. Còn có một việc cần ngươi trợ giúp ta sắp tới sẽ mau chóng tấn tam cấp đấu sĩ, ngươi mặc dù xuất thân là kim trúc vũ đấu sĩ nhưng đối với tri thức cơ bản của thủy hệ cũng hoàn toàn hiểu rõ chứ. Cho ta một chút ý kiến về độc môn chiến kỹ đi. Trong khoảng thời gian này, Đỗ Trần gặp ai cũng hỏi sự tình độc môn chiến kỹ, thậm chí ngay cả Tuyết Bỉ Nhân cũng hỏi, Harry mặc dù không có đấu khí nhưng hắn là Tuyết Bỉ Nhân, đối với thủy hệ băng tuyết có một loại thiên nhiên mẫn cảm. Mà trong đầu Đỗ Trần đã có một ý tưởng rất rắm thối. Ngay không lâu trước Đỗ Trần còn tưởng rằng Vân Vũ Tỏa Liên được chính mình thay đổi hình dạng, chuyển thành hình thái một thanh kiếm thì có thể mang ra ngoài dùng, cho nên đối với kiếm loại thánh khí cũng lo lắng, thật khó để khi hắn thi triển được đẹp mắt. Hắn cải tạo Vân Vũ Tỏa Liên thành một thanh kiếm, sau đó thánh khí đáng chết này cũng mất đi hết thảy năng lực căn bản là bất động, ngay cả liên hoa nội kính cũng không thể thúc giục nó. Đợi đến khi Đỗ Trần làm bộ dáng nó trở lại như cũ, Vân Vũ Tỏa Liên mới khôi phục năng lực như cũ. Đỗ Trần trái lo phải nghĩ, suy nghĩ nguyên nhân tạo ra kết quả như vậy. Gocchuyenaudio.com. Có lẽ Vân Vũ Tỏa Liên thuộc loại thánh khí có hồn khí, bản thân hắn còn không hiểu được cao cấp hóa loại này. Đúng là có đồ vật mình bức được thể xác của Vân Vũ Tỏa Liên nhưng không có tâm của nó. Đáng chết còn phải đi tìm một thánh khí nữa. Đỗ Trần lấy ra liên hoa, buồn bực vò đầu thứ thánh khí này chỉ có thể gặp không thể cầu. Bây giờ có rất nhiều cao cấp đấu thần còn không có thánh khí trong tay tự mình có thể tìm đâu ra đây. Trộm, bỏ loại suy nghĩ này đi, trộm thánh khí của đồng học cùng sư phụ thì sớm muộn cũng sẽ xảy ra phiền toái, hơn nữa trong lòng cũng không muốn. Nếu không cần trộm, vậy biện pháp bức bách nhận chủ thì sao? Quên đi, chính mình đi hỏi Tuyết Ni A-di. Đỗ Trần thu dọn quần áo rồi đi. Mới rời khỏi túc xá hắn đã thấy Arthur cùng Lee đi tới. Francis, Arthur còn cách rất xa đã niềm nở với Đỗ Trần, so với trước đây, vẻ mặt của Arthur đã sáng sủa hơn rất nhiều, vóc người cũng to lớn hơn. Hơn nữa trên người hắn mang theo bao cát hơn 50 cân, nhưng hình dáng không có chút cố sức. Arthur đi vài bước tới bên Đỗ Trần, khuôn mặt anh tuấn tràn ngập nụ cười. Francis, ta đã làm được như lời của ngươi, mau nói cho ta biết bước tiếp theo nên làm thế nào. Nhanh tê cứng như vậy sao? Đỗ Trần cả kinh, ngày trước an ủi Arthur thì hắn theo lời tự ngược vận động, người bình thường căn bản là không có khả năng tê cứng nhanh như vậy. Arthur tới cùng không phải nhân loại A, trong đầu Đỗ Trần đột nhiên xuất ra một ý nghĩ, sau đó nở nụ cười. Tốt lắm Arthur, để ta kiểm nghiệm thành quả của ngươi một chút. Nói xong, Đỗ Trần dẫn bọn họ tới luyện võ trường trong hậu viện của mình, nói. Arthur, bỏ phụ trọng trên người ngươi xuống. Ly tiên sinh, phiền ngài dùng nhất cấp đấu khí giở mộc bản này lên. Nói thật trong đầu Đỗ Trần cũng trống rỗng, bước tiếp theo thật sự là nghĩ chóc ra đầu chỉ sợ Arthur lại muốn biến thành hình dáng đổi phế. Thân thể của ta, Arthur bỏ phụ trọng trên người xuống, đầu tiên là cả kinh tiếp đó mừng rỡ. Ly ta tới đây. Hắn nhảy mạnh lên, tốc độ, độ cao đã siêu việt hơn trạng thái điên phong của người thường. Trong lòng Đỗ Trần đang nghĩ Arthur giống như một minh tinh thể dục toàn năng trong kiếp trước, một quyền trầm trọng của Arthur đánh lên tấm gỗ. Đông, một tiếng, Ly lui mạnh ra phía sau một bước, trong lòng Ly cũng có chút bất ổn, hắn đối với biện pháp của Đỗ Trần vốn không có hy vọng quá lớn, nhưng lực lượng một quyền vừa rồi của Arthur. Ngươi sao lại lui ra sau? Arthur không thể tin, hắn nhìn Ly rồi đột nhiên hô lớn. Ta không cần ngươi thương hại, không cần ngươi gạt ta. Chấm, không, Vương Tôn, Ly quỳ mạnh xuống, cứng lưỡi nhìn Arthur. Vương Tôn ta vừa rồi đích xác vận dụng nhất cấp đấu khí. Nếu ngài không tin lực lượng của ngài bây giờ có thể chống lại nhất cấp đấu khí thì... Hắn chỉ vào một cây nhỏ trong viện của Đỗ Trần. Mặt tướng có thể giả vờ, nhưng cây này sẽ không. Arthur chết lặng nhìn Ly, đột nhiên hắn như nổi điên chạy tới cây nọ đá một cước. K3, một miếng, thân cây to bằng miệng chén liền đứt đoạn. Ta, chấm, hắn nhìn thân thể mình, trong lòng cảm thấy không thể tư nghị. Chính mình có thể chống lại nhất cấp đấu sĩ sao? Chính mình không phải là kẻ bay nhảy nữa sao? Ha ha, ta Arthur Vương Tôn, tôn tử của sư Tâm Vương không phải là phế vật nữa. Hắn thong thả quay đầu lại nhìn Francis, hai mắt đăm đăm. Francis, góc chuyện audio.com. Đỗ Trần khoát tay, ý bảo hắn cái gì cũng đều không cần phải nói, sau đó tiến lên vỗ vai hắn. Chúc mừng ngươi, Arthur. Bất quá, hắn cười cười, ngươi phải bồi thường cái cây này. Đỗ Trần ngoài miệng nói đùa nhưng trong lòng lại muốn kêu, lão thiên A, thân thể của Arthur là do cái gì tạo nên vậy? Đỗ Trần nhìn trời thề, nếu một người thường có làm theo biện pháp của hắn đi chăng nữa thì chỉ có ba loại kết quả. Một là không chịu được mà bỏ huấn luyện, hai là bị tàn chi tử vong, ba là lực lượng cùng tốc độ cường hóa xong nhưng tuyệt không thể đạt đến trình độ như loại của Arthur này. Arthur, hắn là người sao? Đỗ Trần lại sinh ra ý niệm buồn cười, người bình thường tuyệt không có khả năng làm được. Nếu hắn tiếp tục huấn luyện thì sẽ đạt được trình độ gì đây? Arthur rốt cục cũng từ trong mừng vui điên loạn khôi phục lại, hắn cầm chặt tay Đỗ Trần, con mắt cũng hồng lên, hắn biết Đỗ Trần chỉ là chọc cười, bất quá hắn nói. Một thân cây tuyệt không tính là cái gì, ta nhất định bồi thường. Francis, sau khi ta kế thừa ngôi vị hoàng đế Renault, cho dù tất cả núi rừng của Renault đế quốc đều có thể tặng cho ngươi. Lee ở một bên cũng nhíu mày, sao lại kêu tất cả núi rừng đều tặng cho Francis? Vương tôn tôn quý, ngươi hẳn là rất rõ ràng tất cả núi rừng của Renault đế quốc. Lãnh thổ lớn đến thế nào chứ? Bất quá Lee biết tâm tình Arthur vô cùng kích động, vừa rồi chỉ là thuận miệng nói chơi cho nên cũng không có tỏ vẻ phản đối. Tiếp đó hắn nhìn đoạn cây bị Arthur đá gãy, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Trong lòng Đỗ Trần cũng hiểu Arthur chỉ là kích động nhất thời mà thôi, cũng không có để trong lòng, hắn cười nói. Arthur, nếu ngươi thích tiếp tục giai đoạn 1 của huấn luyện, vậy kế tiếp phụ trọng của ngươi tăng lên 60 cân, sau đó cứ 10 ngày tăng lên 10 cân. Nhưng ngàn vạn lần phải cẩn thận, nhất định phải tuần tự mà tiến, nếu cảm thấy thân thể ăn không tiêu thì lập tức tìm ta. Chấm, Đỗ Trần đã coi Arthur không phải là nhân loại cho nên nói ra phương pháp càng khủng bố. Tốt, tốt lắm, Arthur cuống quýt gật đầu, hắn bây giờ tràn đầy hy vọng, mà mông đít Đỗ Trần cũng tràn ngập. Ngứa ngáy, cho vương tôn một nước hy vọng, đây cũng là việc thiện thật lớn sao? Dù sao trạng thái của Arthur cũng quan hệ tới sự yên ổn của một đế quốc. Arthur ghi nhớ kế hoạch rèn luyện xong liền quay về huấn luyện. Đỗ Trần để cho Arthur gặp nữ nhi của mình, sau đó tiễn Arthur cùng Lee ra cửa. Francis, tái kiến, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Tiểu bối bối cũng tái kiến. Arthur phất tay từ biệt. Hắn vừa mới chuyển mình, đột nhiên chỉ vào đá vụn trước túc xá của Đỗ Trần cười, sau đó cùng Lee nhanh chóng rời đi. Theo phương hướng ngón tay của Arthur, một người đi tới, ánh mắt mê ly nhìn Đỗ Trần, vẻ mặt sùng bái, ái mộ, tương tư, dù sao trên mặt nàng mập mờ cũng khiến Đỗ Trần dựng tóc gáy. Thật là đáng sợ, là En, Francis, Francis đồng học ngươi khỏe chứ? En đi tới trước mặt Đỗ Trần cúi đầu mặt đỏ lượng vươn tay ra. Đỗ Trần có chút nhíu mày cả giận nói. Helen, ngươi còn làm cái gì vậy? Chờ một chút, Helen lần thứ hai trở lại đấu thần đảo chỉ dùng thân phận nữ đệ tử của đệ tử hội. En kia, lão thiên, đây là En thật mà không phải do Helen mạo danh thế thân. Đỗ Trần cười cười, vừa rồi hắn tưởng rằng En chính là Helen nên tự động nói lên phong phạm cao thủ còn lớn tiếng hét En. Góc chuyện audio.com. Quá thất lễ rồi, cùng hình ảnh đẹp đẽ của mình không phù hợp. Đỗ Trần khiêm ý giơ tay ra cầm tay En. Đây là lễ tiết thuần túy. Nhưng, En nắm được tay Đỗ Trần rồi hình như không có ý buông ra. Làm gì đây, En muốn tự mình ăn đậu hũ sao? Đúng lúc này, trong một túc xá của đấu thần đảo Tết đang ngồi chữa thương, hắn mở con mắt trầm giọng nói. Helen, lần trước ngươi dụng nhiếp hồn thuật khống chế En kia có thể ảnh hưởng tới kế hoạch của chúng ta không? Cha tuyệt đối không, ta đã hoàn toàn xóa đi trí nhớ của nàng. Ed có chút lắc đầu. Không, nhiếp hồn thuật của ngươi còn chưa được, rất có thể trong trí nhớ của En còn lưu lại một ít. Susan, đi giám thị En. Susan hình rắn nghi hoặc nói. Chủ nhân, nhiếp hồn thuật của tiểu thư rất mạnh, loại tình huống này hẳn là không xảy ra đâu. Liên Hoa bảo giám, khách trương.